Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy đờ ỉa lớn, thật ra bên trong cũng không có mấy miếng thịt sườn. Tất nhiên Diệp Thư Hoa cũng không hề lòng tham không đáy. Bây giờ có ăn cô cảm thấy đã rất vui rồi, gần như không kịp chờ đợi nhận lấy chén. Cảm khái nói, có thịt sườn còn có cơm. Hôm nay quá hạnh phúc rồi, quả nhiên trả giá vẫn có hồi báo. Diệp Thư Hoa xem bữa cơm tối này như đồ khao đối với cô. Sau đó nhanh chóng gặp mấy miếng thịt sườn. Vương Thúy Phân mỉm cười cười, thấy cô đã gắp thức ăn xong, lại bưng đĩa thức ăn đi, định thả vào nồi tiếp tục giữ ấm. Diệp Thư Hoa bắt đầu vùi đầu chăm chú ăn cơm, khóe mắt chú ý đến động tác của mẹ cô. Lại ngẩng đầu lên, mẹ, giúp con đun một nồi nước, con ăn xong muốn tắm, khuya rồi còn lăn qua lăn lại làm gì, con sắp bị xông thành một con cá thối rồi. Diệp Thư Hoa vì thuyết phục mẹ, không tiếc kéo Tống Thanh Huy ra làm ví dụ. Đi TV, anh Tống vừa mới nhìn thấy con, cũng bị thối không dám đến gần, hận không thể cách con càng xa càng tốt. Con gái út thích đẹp bị tiểu Tống chê thành như vậy, quả nhiên không dễ dàng. Vương Thúy Phân không nhìn được nghĩ đến hình ảnh đó, cười xì một tiếng, cuối cùng gật đầu, vậy được, mẹ nấu nước nhiều một chút, thuận tiện để cho cha con về cũng tắm. Vâng vâng, mẹ tốt nhất. Diệp Thư Hoa nói xong lời ngon ngọt lại bắt đầu ra sức ăn. Chờ Vương Thúy Phân nhanh chóng nhóm lửa, Diệp tiểu muội đã ăn đến miệng đầy dầu mỡ, nhưng vẫn còn duy trì lịch sử. Cái miệng nhỏ nhắn gặp thịt sườn kia giống như mèo con gặm khá khô nhỏ vậy. Vương Thúy Phân thấy vậy lại buồn cười một trận, hỏi, ăn ngon như vậy, Diệp Thư Hoa còn tưởng rằng đĩa thịt sườn này cũng là do mẹ làm. Trong miệng còn ngậm nửa miệng cơm. Con cảm thấy thịt sườn ngon hơn thịt kho tàu. Thịt sườn ăn nhiều một chút cũng không bị ngán. Đây chính là đồ ăn của đầu bếp tiệm cơm nhà nước. Có thể ăn không ngon sao? Tiệm cơm nhà nước. Lúc này Diệp Thư Hoa nghi ngờ ngẩng đầu lên. Dù sao ban ngày mẹ mới nói qua, trong nhà trừ cha đội trưởng ra, những người khác chưa từng ăn ở tiệm cơm nhà nước. Hình như sự thật có chút không khớp. Vương Thúy Phân nhìn cô không hiểu, trái lại hài lòng cười, chậm rãi giải thích, buổi chiều cha con mang về từ tiệm cơm nhà nước. Nói là gọi món nhiều quá ăn không hết, không thể lãng phí, nhưng cũng chỉ có nửa chén thịt sườn, mẹ và đám anh của con chưa đụng qua, cố ý để dành cho con đó, nghèo thành như vậy rồi, Diệp Thư Hoa cũng không ngại đồ ăn thừa. Ánh mắt sáng lên hỏi, thì ra tiệm cơm nhà nước còn có thể mang về sao? Vốn dĩ là không được, nhưng cha con và cán bộ đều quen biết đầu bếp của tiệm cơm nhà nước. Cộng thêm cha con còn hứa trả cà mèn cho bọn họ ngay đêm tối. Người ta mới cố ý ngoại lệ. Diệp Thư Hoa nghe vậy gật đầu. Vâng vâng, nhất thời có một suy nghĩ to gan. Hình như Vương Thúy Phân nhìn thấy được kế hoạch của cô. Không đợi Diệp Thư Hoa mở miệng, đã không chút lưu tĩnh phá vỡ ảo tưởng của cô. Con tự suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, có khi nào cha con mang đồ tốt về nhà chưa? Mặc dù cha bọn nhỏ nói không ăn hết mới mang về. Nhưng trong lòng Vương Thúy Phân rõ ràng, mấy năm nay cán bộ cũng không phải mỗi ngày đều ăn thịt cá. Đi ăn ở tiệm, sao lại có chuyện không ăn hết? Đĩa thịt sườn này nhất định là chồng cố ý gọi nhiều, mới còn dư lại một đĩa lớn để mang về. Nói đến nói lui, còn không phải vì con gái ngốc cả ngày thèm ăn thịt sao? Diệp Thư Hoa chớp mắt, suy nghĩ kỹ một chút đúng là vậy. Lần trước cha đội trưởng mang kẹo về cho cô, trong trí nhớ của Diệp tiểu muội đây là lần đầu tiên. Sau này chị dâu cả và chị dâu hai còn ở sau lưng cha mẹ ghen tị châm chọc. Ý chính là sớm muộn gì cô cũng là bát nước đổ ra ngoài. trái lại còn được cưng chiều hơn con trai ruột. Hai viên kẹo còn làm cho hai chị dâu bất bình như vậy. Đủ để chứng minh bình thường cha đội trưởng có bao nhiêu ngay thẳng. Tất nhiên Diệp Thư Hoa đã bị gợi lên tò mò. Vậy hôm nay tại sao cha lại tốt như vậy? Lời cũng đã nói đến mức này. Con gái ngốc lại còn chưa hiểu. Nhất thời Vương Thúy phân tức không được. Cười cũng không được. Bất đắc dĩ liếc nhìn cô. Nếu không phải cả ngày con làm bộ dạng đã bị đói 800 năm. Cha con ăn ở tiệm cơm sẽ nhớ đến chuyện con chưa từng ăn sao? Ý chính là những thịt sườn này đều là mang về cho cô. Lần này Diệp Thư Hoa nghe hiểu. Nhất thời mặt mày hớn hở. Không nghĩ đến cha đội trưởng nghiêm túc như vậy. Vậy mà trong âm thầm cũng có tấm lòng cha già. Người cha này không lỗ. Tiếp tục ổn định hình tượng áo bông nhỏ chi kỳ. Diệp Thư Hoa vui vẻ đề nghị. Vậy có phải con có thể ăn nhiều thêm hai miếng không? Như vậy mới không phụ tấm lòng của cha. Cách chương.